Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã sớm không còn hy vọng nhưng Trần Tử Thiện vẫn bị hành động vô liêm sỉ của Trần lão gia làm buồn nôn. Thấy hắn được công chúa để mắt đến liền muốn để Trần Tử Mộ thay thế hắn sao? Tử Mộ bái kiến công chúa. Trần Tử Mộ chắp tay với Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhìn qua, lắc đầu, xấu quá, Trần Tử Mộ, hắn xấu xí, Trần Tử Thiện sắp béo thành quả bóng thì đẹp sao? Du Ninh công chúa có hiểu lầm gì về cái đẹp không? Công chúa thấy nhị đệ đẹp trai sao? Nói hắn kém hơn Trần Tử Thiện. Trần Tử Mộ không phục. Sở Du Ninh gật đầu. Ừ, hắn béo, nhìn vào thấy vui mắt. Lần này đến cả Trần Tử Thiện cũng ngẩn người. Vậy ra, hắn có thể lọt vào mắt công chúa là vì hắn béo. Vì vui mắt sao? Không ngờ có ngày, thân hình béo ú này của hắn lại có thể phát huy tác dụng. Trần Tử Mộ không nhịn được giật giật khóe miệng. Công chúa quả là có nhãn quan độc đáo. Thời buổi này, cô nương nhà nào chẳng thích nam tử đẹp trai phong độ. Du Ninh công chúa lại chuyên chọn người béo vô dụng hầu hạ bên cạnh. Ánh mắt Sở Du Ninh đảo qua đảo lại giữa hai người. Dừng lại trên người Trần Tử Thiện. Ngươi nhỏ tuổi hơn, sao ta thấy ngươi còn lớn hơn hắn? Trần lão gia trong lòng hoảng hốt, dùng ánh mắt cảnh cáo Trần Tử Thiện. Trần Tử Thiện không thèm để ý đến ông ta. Trần lão gia càng không muốn hắn làm gì. Hắn càng muốn làm. Công chúa đúng là có nhãn quan tốt. Hắn là do mẫu thân mang thai lúc Trần lão gia lên kinh ứng thí. Trần lão gia lên kinh đỗ đạt, bị bắt làm phò mã, lập tức thành thân với tiểu thư nhà quan, sinh ra đứa con chỉ kém hắn nửa năm. Mẫu thân hắn bị giáng làm thiếp. Rõ ràng hắn lớn hơn một tuổi lại trở thành nhị công tử trong phủ. Sở Du Ninh bừng tỉnh, thì ra ngươi thực sự lớn hơn. Thế gian này lại thịnh hành việc lấy lão đại làm lão nhị sao? Lời này vừa thốt ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai trên tấu chương của ngự sử quan chắc chắn sẽ có một cái tên thông chính sứ. Trần lão gia cảm thấy nếu ở lại nữa sẽ xong đời. Ông ta nhìn Trần Tử Thiện bằng ánh mắt phức tạp. Ngươi theo công chúa làm việc cho tốt, đừng như trước kia chỉ toàn làm chuyện hồ đồ. Bấy nhiêu năm nay, Trần Tử Thiện lần đầu tiên được nam nhân này đối xử tử tế. Trong mắt nam nhân này, hắn và mẫu thân hắn tốt nhất là đừng xuất hiện, bởi vì sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với việc cả đời ông ta sẽ không thể xóa nhòa vết nhơ. Ngày thường, ông ta thích nhất là đem hắn ra so sánh với Trần Tử Mộ. Nói hắn chỗ nào cũng không bằng Trần Tử Mộ. Giờ thấy hắn lọt vào mắt công chúa, thấy hắn có ích, cuối cùng cũng đối xử tử tế, hắn bỗng thấy chẳng còn ý nghĩa gì. Trần lão gia lại nói thêm vài câu xã giao rồi dẫn Trần Tử Mộ xám xịt rời đi. Đứa con bất hiếu này giờ đã lọt vào mắt Du Ninh công chúa. Không thể động đến hắn nữa, vậy thì không bằng dỗ hắn về. Đại hoàng tử nhận được tin muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể vội vã vào cung. Tần các lão cũng nhận được tin, vị thủ phụ nắm quyền triều chính nhiều năm ngẩn người hồi lâu không phản ứng lại được. Không dám tin rằng mọi chuyện đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy. Việc đầu tiên ông ta làm sau khi tỉnh táo lại là nhanh chóng xóa sạch dấu vết qua lại không trong sạch với Trung Thuận bá phủ. Việc thứ hai là trước khi thánh chỉ ban xuống, phái người đến Trung Thuận bá phủ, bảo Trung Thuận bá phu nhân nhanh chóng hòa ly, dù bị bỏ cũng được, còn mình thì mặc quần áo chỉnh tề, chờ bệ hạ triệu kiến bất cứ lúc nào. Cách chương.